Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Last Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 265 của bộ truyện Phòng Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người mà thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của Last bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Nếu bạn nào có điều kiện hơn thì có thể ủng hộ cho Last thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video hoặc ở phía bên này của video. Rồi, chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân gia đình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ phút này, những xà nhân khác cũng đã chia xong con cua, đem tài liệu cùng thịt chất vào túi da thú mềm mại trên lưng. Đám người này đều có hơn 2 trượng, cơ hồ mang theo thể tích gấp đôi. Nhưng những thứ này trên lưng xà nhân lại chẳng khiến cho họ chật vật gì cả, vẫn dễ dàng tự nhiên, bởi vậy có thể thấy khí lực của họ cực kỳ kinh người. Bốn nữ xà nhân sau khi mang hàng lập tới thì đại hán hét một tiếng, nam xà nhân mang theo đồ vật gia nhập vào đội ngũ, đoàn người cứ như vậy mà đi ra ngoài sơn cốc. Đi ra cốc khẩu, trước mắt Hàng Lập sáng ngời. Lúc này hắn mới phát hiện, cách cốc khẩu vài dặm là sóng biển đang vỗ. Sơn cốc này hóa ra là một ở gần bãi biển như thế, trách không được lại có quái vật như là con cua vừa rồi. Bất quá hiện tại ngoài khơi vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ gió biển mang theo chút ẩm ướt ra thì cũng không có sóng lớn. Cũng bởi vì vậy mà khi Hàng Lập còn ở trong sơn cốc không hề nghe tiếng sóng. Nhưng xà nhân này mang Hàng Lập đi theo dọc bờ biển, một lát sau khi đã đi ra ngoài vài con đường ngoằn ngoèo, đánh giá khắp nơi một chút, thì Hàng Lập trong lòng chợt hiểu ra, nơi đây không phải là ven biển đại lục gì, mà là một biển đảo xa lạ. Đi khoảng 10 dặm, đội ngũ rốt cuộc tới một cái bãi đá ngầm. Tại cái bãi đá ngầm này có 7-8 chiếc thuyền cổ quái, dài ngắn khác nhau, trong đó có một cái lớn hơn tất cả, có thể ngồi được 4-5 người, còn lại thì nhiều nhất chỉ ngồi được 2 người. Những cái chiếc thuyền này đơn giản, dùng các loại đầu quái thú khảm vào, thân thuyền được làm bằng gỗ. Hàng Lập và hai xà nữ ngồi trên chiếc thuyền lớn nhất, những người khác thì dùng thuyền nhỏ hơn. Sau đó đoàn người chèo ra biển. Những xà nhân này vô luận là nam hay là nữ cũng đều có thể lực hơn người, mái chèo cứ khoan thai không chút nào dừng lại. Điều này làm cho chiếc thuyền phá nước lao về phía trước như là tên bắn. Ngoài khơi vô cùng an tĩnh, không thấy có thú biển nào công kích thuyền nhỏ. Kết quả là chỉ sau một thời thần, phía trước xuất hiện một điểm đen, rõ ràng là một Hàng Lập. Hàng Lập híp hai mắt lại, lam mang từ trong đồng tử chợt lóe, đem cảnh vật ở phía xa nhìn thấy đại khái. Đây là một hòn đảo nhỏ, diện tích khoảng mấy trăm dặm. Trên đảo là cây cỏ xanh tươi, tựa hồ là một nơi rất đẹp. Bất quá trên đảo có một cự sơn, trên đỉnh có chút màu hồng, phía dưới thì có chút xám trắng. Tựa hồ là một ngọn núi lửa. Những thứ khác trên đảo bởi vì Hàng Lập chưa khôi phục pháp lực nên không thể tăng khả năng của linh mục thần thông, hiển nhiên không thể nhìn thêm được gì cả. Chiếc thuyền theo gió vượt sóng, nhanh chóng cập bờ. Sau thời gian một bữa cơm thì chỉ còn cách đảo này còn chưa tới 10 dặm. Đúng lúc này, nguyên bản là bầu trời đang yên lặng chợt biến đổi, vô số mây đen hiện ra. Tiếp theo là biển nổi gió lớn, mưa tầm tã từ trên mây đen đổ xuống ầm ầm. Khí trời ngoài khơi biến hóa cực nhanh, thực sự làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng mấy thứ này cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với thuyền, bởi vì xà nhân trên thuyền bôi cái thứ gì đó vào thuyền, khiến cho chiếc thuyền một màn hào quang bỗng xuất hiện, đem thuyền bảo vệ vào trong. Nhưng ánh mắt xà nhân vẫn chưa vì vậy mà buông lỏng, bởi vì khí trời ngoài khơi lại đột nhiên biến đổi, sóng lớn đồng thời vọt thẳng lên cao, dùng khí thế phô thiên cái địa đánh xuống thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bất quá chỉ dài 2-3 trượng, trước mặt sóng lớn có vẻ vô cùng nhỏ bé, bộ dáng không thể kháng cự. Nhưng bởi vì có bạch sắc quang tráo bảo vệ cho nên cũng không xuất hiện chuyện tình thuyền lật người chết. Nhưng chúng đối mặt với sóng biển có vẻ kinh hiểm vạn phần, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không thể di chuyển tới phía trước được. Hàng Lập thấy cảnh này thì ngẩn ra, ánh mắt sau khi đảo qua hai nữ xà thì phát hiện mặc dù ánh mắt các nàng ngưng trọng nhưng vẫn chưa lộ ra vẻ kinh hoàng nhiều lắm. Xem ra những xà nhân này hẳn là có cách ứng phó. Quả nhiên, đúng như Hàng Lập suy nghĩ. Ngay lúc chiếc thuyền kinh hiểm vạn phần, đột nhiên từ trên mặt biển cách đó không xa xuất hiện một bạch sắc quang trụ. Quang trụ chợt lóe lên thì biến mất vào trong mây đen. Nhất thời từ trong mây đen truyền ra một trận ầm ầm. Một quang đoàn thật lớn bạo liệt ra. Bạch sắc khí lãng sau khi quay cuồng thì đem mây đen đầy trời phá toang thành một cái lỗ hổng cực lớn cỡ trăm trượng. Hàn Lập hiển nhiên là kinh hãi, không khỏi hướng về phía biển đảo nhìn vài lần. Nhưng tốc độ quang trụ thực sự là quá nhanh, hơn nữa chỉ chợt lóe, hắn thực sự không thấy rõ từ nơi nào ở trên đảo bắn ra cả. Mây đen sau khi bị thủng thành một cái lỗ lớn thì cuồng phong, sóng lớn trên mặt biển cũng yếu đi. Mặc dù không có khả năng gió im sóng lặng, nhưng cái chiếc thuyền dưới sự chèo lái của xà nhân lại lần nữa hướng về phía đảo mà đi. Một lát sau, thuyền cập vào bến thuyền trên đảo, sau đó mọi người xuống thuyền, Hàn Lập cũng được bốn xà nữ lần nữa dùng võng nâng lên bờ. Lúc này Hàn Lập không nhịn được mà xoay đầu nhìn bầu trời gần đó, hiển nhiên thiên tượng biến đổi cũng không duy trì lâu. Không trung lần nữa tràn ngập mây đen, ngoài khơi lại sóng to gió lớn, nhưng đối với chúng xà nhân đã an toàn lên bờ mà nói thì chuyện này không còn quan hệ gì nữa. Hàn Lập lộ ra vẻ trầm ngâm, lộ ra vẻ hứng thú đối với vạch sắc quang trụ trên đảo. Mặc dù thần niệm hắn bị hao tổn, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy linh lực quang trụ này vô cùng hỗn tạp, không phải là do kẻ có thần thông lớn ra tay, giống như là một pháp trận hoặc là pháp khí nào đó mượn lực của linh thạch tạo thành. Uy lực như thế mặc dù không đạt trong lòng Hàn Lập, nhưng hiện tại ở trên đảo nhỏ của dị tộc này thì vẫn có chút kỳ quái. Bất quá ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Hàn Lập, ánh mắt hắn lại trở về với những thứ thực tế ở trước mắt. Cái bến tàu nhỏ này không phải là không có người, chẳng những trên bờ là những nhà đá cao thấp không đồng nhất, mà ở giữa lại có một cái bãi đá cao chừng trăm trượng. Trên bãi đá có một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, trên đó thì mơ hồ có xà nhân khác đang đứng. Đúng lúc này, trong phòng đá đi ra 7-8 xà nhân, hơn phân nửa là nữ, nam thì ít hơn. Cầm đầu chính là một xà nữ hơn 20 tuổi, vóc người đầy đặn dị thường, dung mạo diễm lệ. Ánh mắt xà nữ đảo qua trên đám người đại hán, thấy thú gia căn phòng thì trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười mê người. Nhưng khi ánh mắt đảo qua trên đội ngũ có Hàn Lập thì không khỏi ngẩn người. Lúc này đại hán đã tiến nhanh tới, sau khi thi lễ thì ngưng trọng nói với xà nữ này vài câu gì đó. Xà nữ diễm lệ này sau khi nghe xong thì đôi mắt đẹp đảo qua chân Hàn Lập một cái, đồng dạng cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Đột nhiên xà nữ động thân, sau vài lần đã thước tha lướt tới trước người Hàn Lập, mở miệng nói một loại ngôn ngữ cổ quái. Hàn Lập nhíu mày, lắc đầu. Nhưng xà nữ lại không có chịu thua, liên tiếp thay đổi 7-8 loại ngôn ngữ khác nhau. Đến cái loại ngôn ngữ cuối cùng, thần sắc Hàn Lập vừa động, dĩ nhiên là thật sự đã hiểu. Rõ ràng là ngôn ngữ của phi linh tộc, bất quá xà nữ này nói còn lắp ba lắp bắp, bộ dáng không quá thuần thục. Ngươi hiểu được tiếng phi linh tộc sao? Hàn Lập lộ ra một chút ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng. Thần tộc đại nhân cũng hiểu phi linh ngữ hả? Thật là tốt quá. Thiếp thân là Diêm Vũ, phụ trách cúng tế hỏa dân tộc. Không biết thượng tộc đại nhân đây xưng hô như thế nào vậy? Xà nữ thấy Hàn Lập hiểu được phi linh ngữ, nhất thời mừng rỡ, thi lễ trả lời. Cứ gọi ta là Hàn tiên sinh đi. Hỏa dân tộc hả? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến đó nha. Ta ngoài ý muốn bị lạc đến đây, nơi này là hải vực nào vậy? Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi hỏi. Đây là một phân nhánh nho nhỏ của Hỏa Dương tộc, Hàn tiên sinh không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Đại nhân là người ngoài Hỏa Dương tộc, đây thật là vinh hạnh lớn lao. Bất quá thiếp thân chỉ trợ giúp cúng tế, đối với thượng tộc của hải vực gần đây cũng không biết nhiều chuyện, không có tư cách tự mình tiếp đãi Hàn tiên sinh. Ta sẽ tự mình dẫn đại nhân đi gặp đại tế ti của tộc. Nếu đại nhân có vấn đề gì thắc mắc thì có lẽ đại tế ti có thể trả lời. Lời xà nữ này không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Đại tế ti? Ánh mắt Hàn Lập có chút mơ màng, khi đảo qua trên người xà nữ này vài vòng thì cảm ứng được trên người nàng có linh khí. Thần nữ này mặc dù chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng đích thực là người tu tiên. Bất quá nếu tu vi nữ xà này thấp như thế thì vị đại tế ti kia chắc cũng không quá cao, không có gì cần phải e ngại cả. Hàn Lập thầm tính toán như thế, sau đó mới thản nhiên gật đầu. Xà nữ diễm lệ này thấy Hàn Lập đáp ứng thì thở dài một hơi. Trong lòng nàng, khí tức vị thượng tộc này thật sự có chút kỳ quái. Nói là cường đại thì linh áp lại có như không, tựa hồ không mạnh hơn nàng bao nhiêu. Nhưng nếu nói yếu thì nàng đã sớm dùng thần niệm quét qua, căn bản là không thể nhìn thấu cảnh giới tu vi của đối phương. Cái loại tình huống quỷ dị này hiển nhiên cứ giao cho đại tế ti xử lý là thỏa đáng hơn. Sau khi xà nữ này phân phó cho đám người đại hán vài câu, thì lấy ra từ bên hông một cái áo da, mở ra một linh điểu toàn thân trắng như tuyết. Linh điểu này lớn cỡ nắm tay, giống như anh Vũ, nhưng hai mắt lại màu hồng, giống như là hai ngọn lửa. Xà nữ dùng tay vuốt linh điểu vài cái, trong miệng phát ra âm thanh quái dị, sau đó nhẹ nhàng buông tay, nhất thời linh điểu hóa thành một đạo bạch quang bay về chỗ sâu trong đảo. Sau vài lần chớp động đã biến mất không thấy bóng dáng. Thiếp thân đã thông báo cho đại tế ti, tiếp theo ta sẽ tự mình hộ tống hàng tiên sinh đến Hỏa Dương thành của chúng ta. Nữ xà này tươi cười nói, Hàng Lập nhíu mày cũng không tỏ vẻ phản đối, ngược lại nhắm hai mắt lại. Thấy bộ dáng của Hàng Lập có vẻ đồng ý, nữ xà này cũng không nghĩ nhiều nữa, tự mình dẫn theo bốn xà nữ khiêng Hàng Lập, dọc theo con đường nhỏ đi về phía trung tâm đảo. Hai đảo rộng chừng mấy trăm dặm, mấy xà nữ này động tác rất là nhanh, nhưng nếu đi bộ tới trung tâm đảo thì cũng sợ không phải là chuyện nhất thời nửa khác. Nhưng dưới sự dẫn đường của Viêm Vũ, đoàn người đi vào trong đảo vài dặm thì phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc giản dị làm bằng đá, bên trong là vài nam nữ xà nhân đang trò chuyện, bên cạnh là vài chiếc xe đen được kéo bởi những con thằn lằn. Những xà nhân này vừa thấy Diễm Lệ nữ tử đi tới, lập tức có hai người chạy ra ân cần hỏi thăm. Nhưng Viêm Vũ thản nhiên phân phó vài câu, liền chỉ tay vào một chiếc xe đen. Hai xà nhân lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được liền nhìn về phía Hàng Lập, sau đó mới đáp ứng. Bọn họ lập tức trở về, đem theo một chiếc xe được kéo bởi hai con thằn lằn lại, hơn nữa còn dắt thêm ba con thằn lằn khác. Hàng Lập được xà nữ này cẩn thận đỡ lên xe, sau đó hai xà nữ ngồi trước xe, ba người còn lại thì mỗi người cưỡi một con thằn lằn. Bởi vì xà nữ không có chân, nên trên lưng thằn lằn cũng được cố định một loại dây đai kỳ lạ, vừa lúc mang đuôi của các nàng bỏ vào trong đó. Thằn lằn nhìn có vẻ ngu ngốc, chạy vô cùng sốc nảy, nhưng bốn chân lại huy động hết sức nhanh, chỉ một chút là có thể nhảy xa 20 trượng, tốc độ quả thực là không chậm. Do vậy tốc độ đoàn người lập tức tăng lên mấy lần. Gần 2 canh giờ sau, các nàng liền tới trước một tòa thổ thành. Đích thực là một thổ thành hàng thật giá thực, diện tích không lớn chỉ khoảng 20 dặm thôi. Tường thành đầy bụi, tất cả đều dùng bùn đất tạo thành. Bên trong thành có nhiều thổ ốc lớn nhỏ không đồng nhất, rất ít thấy kiến trúc được làm từ đá. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng nét mặt lại không lộ ra chút dị sắc nào. Ngược lại nhìn về phía hơn 10 xà nhân đứng thủ vệ ở cửa thành. Thủ vệ đồng dạng cũng là nam ít nữ nhiều, nhưng trên người bọn họ bao trùm một loại khôi giáp được làm từ chất liệu nào đó. Trong tay cầm trường mâu chói mắt, phía sau lưng mang ngân xoa tiêu thương, bộ dáng như là võ trang hạng nặng. Mà từ xa nhìn lại, trên tường gần đó cũng có rất nhiều võ trang xà nhân đứng thẳng, dường như canh phòng rất là nghiêm ngặt. Viêm Vũ tới trước cửa thành, điều khiển thằn lằn dừng lại, sau đó thả người nhảy xuống. Từ trong đám xà nhân thủ vệ đi ra một xà nữ, mỉm cười bắt chuyện với nữ tế ti này. Nữ tế ti nhìn thấy đối phương cũng vô cùng cao hứng, tiến lên nói chuyện. Nhưng không bao lâu thì liền chỉ về đoàn xe phía sau, thần sắc trở nên ngưng trọng. Thủ vệ xà nhân đồng dạng thu hồi vẻ tươi cười, gật đầu, sau đó khoát tay, lập tức thủ vệ tránh ra tạo thành một cái lối đi. Xà nữ Diễm Lệ lần nữa nhảy lên thằn lằn, mang theo xe đen tiến vào trong thổ thành. Hàng Lập ngồi trong xe không ngừng đánh giá thổ thành này. Thổ thành này mặc dù không lớn, nhưng các con đường trong thành lại rộng lớn vô cùng, hơn nữa còn dùng đá trắng lát thành, so với màu vàng đất của những phòng ốc ven đường thì hoàn toàn bất đồng, tạo nên cái sự nổi bật. Mà ở hai bên ngã tư đường lại có rất nhiều xà nhân đi tới đi lui. Nam xà thì cao, lớn có lực, nữ xà thì cũng khỏe mạnh, hơn nữa lại mang theo binh nhận. Một số xà nhân lớn tuổi cũng cầm thương xoa, bất quá kích thước nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn thì chỉ dùng để làm cây gậy chống khi đi đường thôi. Nhìn tới đây, Hàng Lập không khỏi trầm ngâm. Dị tộc Quyên Thị này mặc dù lần đầu tiên hắn nghe nói, nhưng tộc nhân lại giống như là lính, không biết số lượng người tu tiên trong tộc có nhiều hay không. Nếu tỷ lệ người tu tiên đông, thì với thế lực mạnh mẽ trời sinh như vậy thì thực lực sợ rằng không kém. Mà dị tộc cường đại như vậy, như thế nào hắn lại chưa bao giờ nghe nói qua? Hàng Lập cũng chú ý tới một điểm, đó là số lượng xà nam so với xà nữ thì ít hơn nhiều. Đoạn đường kế tiếp, đại khái trên đường xuất hiện số lượng xà nữ gấp đôi xà nam. Hơn nữa màu sắc của những xà nhân này cũng có chút bất đồng. Trong đó màu lục nhạt và màu vàng đất là nhiều nhất, nhưng địa vị có lẽ là thấp nhất. Mà màu trắng và đen thì ít hơn, phần lớn đều được xà nhân khác vây quanh, tựa hồ có địa vị nhất định trong tộc. Về phần những màu sắc khác thì Hàng Lập vẫn chưa thấy qua. Hàng Lập đứng trong xe yên lặng phân tích những điều vừa thấy. Nhưng không bao lâu xe đã chạy tới một sân rộng. Ngay trên sân, bất ngờ xây dựng một điện phụ được làm từ gỗ và đất sét, mặt ngoài được khảm những cái vỏ sò ngũ sắc. Nhưng những điều này cũng không thể hấp dẫn Hàng Lập. Ánh mắt hắn rơi vào một đồ vật cổ quái giữa sân rộng. Đó là một đồ vật giống như viên trùy, dùng thanh đồng chế thành, cao ước chừng hơn 10 trượng, mặt ngoài có một số hoa văn kỳ quái, mơ hồ có một tầng bạch quang chớp động. Bốn phía đồ vật này phân biệt đứng 7-8 nữ xà, mặc áo bào trắng, trong tay ẩn ước có linh quang chớp động. Hai mắt Hàn Lập híp lại, lập tức liền thấy mấy người này đang đem vật gì đó xuống đáy của đồ vật cổ quái này. Mặc dù vật này to cỡ nắm tay, nhưng lại có nhiều màu sắc khác nhau, dường như không phải là linh thạch. Mấy tên nam xà và nữ xà diễm lệ đều giống nhau, trên người đều có linh khí ba động, nhưng nói về tu vi thì hơn hẳn diễm lệ xà nữ. Bất quá đám người áo trắng vừa thấy Viễm Vũ cùng đoàn xe xuất hiện thì lập tức có hai người đi tới. Mà lúc này, Hàn Lập cũng được những người khác một lần nữa đỡ xuống, hơn nữa còn cẩn thận chuẩn bị cho một cái ghế trúc để ngồi. Hàn Lập thản nhiên nhìn mấy người trước mắt nói chuyện với nhau, mặc dù không thể hiểu, nhưng rõ ràng hai gã xà nhân áo trắng có chút tôn kính đối với diễm lệ xà nữ này. Đúng lúc này, từ trong điện phủ đối diện sân rộng đi ra hai hàng xà nhân mặc áo bào trắng khác. Một hàng là xà nữ, một hàng là xà nam, chậm rãi đi về phía Hàn Lập. Thấy cảnh này, vẻ mặt diễm lệ xà nữ cùng những xà nhân khác trong sân chợt biến đổi, lập tức đứng qua một bên, thân sắc cung kính. Sau khi hai hàng xà nhân áo bào trắng sắp xếp chỉnh tề, từ bên trong lại đi ra một gã hồng bào nhân. Vừa thấy người này, trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn. Đây là một khuôn mặt bình thường, là một nữ nhân vóc người thon thả, nửa người dưới rõ ràng là chân của nhân tộc, không phải là thân rắn. Càng làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn cảm nhận được pháp lực ba động trên người nữ nhân này là Nguyên Anh kỳ, thực đúng là có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, mặc dù xà nhân áo trắng trong sân đều có linh khí ba động, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là một gã nam xà trúc cơ kỳ, còn phần lớn đều là luyện khí kỳ. Dưới tình huống như vậy lại tồn tại một người tu tiên cấp cao, khoảng cách chênh lệch cũng thật là lớn. Phụ nhân kia sau khi đảo mắt qua trên người của Hàn Lập thì đồng dạng cũng lộ ra vẻ giật mình, nhưng liền trấn định lại, vội vàng đi tới. Dẫn bối Hoa Nguyệt bái kiến Hàn tiền bối. Phụ nhân đến trước người Hàn Lập khom người thi lễ, trong miệng đúng là ngôn ngữ của phi linh tộc. Ngươi chính là đại tế ti của Hỏa Dương tộc đó hả? Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, chậm rãi hỏi. Đúng là giảng bối, nơi này không phải là nơi nói chuyện đâu, tiền bối có thể theo ta vào trong điện được không? Phụ nhân tươi cười nói. Được rồi, ta cũng có rất nhiều chuyện cần hỏi nè. Hàn Lập không suy nghĩ thêm, gật đầu đồng ý. Đa tạ tiền bối đã nể mặt, mấy người các ngươi giúp tiền bối đi vào đại điện nè. Phụ nhân mừng rỡ, quay đầu lại phân phó với những xà nhân nữ áo bào trắng bên cạnh. Nhất thời đám xà nữ này đại loạn một trận, lập tức có hai người tiến lên, cẩn thận khiêng cái ghế trúc của Hàn Lập lên, sau đó đi về hướng điện phủ. Lập tức phụ nhân khoát tay, đám người đứng ở hai bên cũng đi sát theo phía sau. Một lát sau, Hàn Lập liền ở trong một tòa đại sảnh hết sức đơn giản. Bên trong ngoại trừ Hàn Lập cùng phụ nhân ngồi ghế, thì những xà nhân khác bất luận là nam hay là nữ đều thành thật đứng thúc thủ ở hai bên. Tiền bối đi lại có vẻ khó khăn, thân thể phải chăng là gặp trở ngại rồi? Nơi này giảng bối có một chút khí huyết đan do chính bản thân luyện chế, có thể bồi nguyên bổ khí, tiền bối có muốn dùng một chút hay không vậy? Phụ nhân sau khi ngồi xuống thì liền cung kính hỏi. Không cần đâu, ta chỉ là tu luyện gặp chút trở ngại nhỏ thôi, qua một đoạn thời gian sẽ không có việc gì đâu. Hàn Lập nhìn phụ nhân một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tựa cười mà không phải cười. Tiền bối cứ an tâm đi, lúc trước ta nhận được tin Vũ Nhi đưa đến, nói là tiền bối muốn hỏi giảng bối một số chuyện, vậy không biết tiên sinh có điểm nào nghi vấn vậy, giảng bối nhất định tận lực trả lời. Phụ nhân cười khang một tiếng, đột nhiên chuyển đề tài. Ta nghĩ trước tiên là nên biết hải vực này ra sao, gần đây có đồng đạo nào khác nữa hay không vậy? Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm thì liền mở miệng hỏi. Nghe Hàn Lập hỏi như thế, thần sắc phụ nhân tự nhiên lộ ra một tia kỳ quái, nhưng lại trả lời chi tiết. Nơi này là Hỏa Hô quần đảo, gần đây cũng không có đạo hữu nào lợi hại cả, nhiều lắm cũng chỉ có tu vi như giảng bối mà thôi. Hỏa Hô quần đảo sao? Người có hải vực độ không vậy? Hàn Lập nghe tên xa lạ như thế này thì nhướng mày, mở miệng hỏi. Hiển nhiên là có, bất quá bản đồ của giảng bối đều dùng văn tự của bộ tộc viết, tiền bối không bằng trước tiên cứ học tập ngôn ngữ của tộc đi, sau đó sẽ hiểu rõ hải đồ hơn. Phụ nhân mỉm cười nói. Ừ, như vậy cũng được. Hàn Lập nhíu mày một chút, sau một lúc lâu mới gật đầu. Thần niệm của Hàn Lập mặc dù không thể thả ra ngoài cơ thể, nhưng để đọc những cái thứ trong ngọc giản thì hiển nhiên không thành vấn đề. Phụ nhân nghe vậy thì mặt lộ ra tia cười, lúc này giơ tay sờ vào trán, đinh quang chợt lóe, không biết từ chỗ nào ở trên mái tóc đen móc ra một thạch giản đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập trải qua thời gian nghỉ ngơi như thế, mặc dù thân thể có khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tay chân vẫn yếu vô cùng. Ánh mắt đảo qua thạch giản, đích xác cũng giống như ngọc giản, hắn há miệng, phun ra một cổ thanh hà, đem ngọc giản hút lên trán, sau đó nhắm mắt lại xem xét những thứ ở trong đó. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm trầm muộn phát ra, thạch giản chợt bạo liệt, một cổ sương mù lan tỏa đem Hàng Lập vây vào trong. Hàng Lập lẳng lặng ngồi yên, mặc cho vũ khí vây xung quanh, hai mắt nhắm lại. Hắc sắc vũ khí này không biết là thứ gì. Sau khi quay tròn xung quanh Hàng Lập một hồi lâu mới biến mất. Không tệ đó, thủ pháp luyện khí này kỳ lạ, không cần ta vận dụng thần niệm để tự quán chú vào trong thần thức của ta rồi. Sau khi vũ khí biến mất, Hàng Lập lần nữa mở mắt ra, lời nói rõ ràng là ngôn ngữ của xạ nhân. Tiền bối chê cười rồi, đây bất quá chỉ là một chút tài mọn mà thôi. Đây là hải đồ hỏa hô quần đảo, mời tiền bối xem qua. Phụ nhân khiêm tốn cười, đưa ra một thạc phiến màu trắng. Lúc này đây, bạch phiến không bạo liệt, sau khi bị Hàng Lập há miệng phun linh quang hút về, liền áp vào trên trán không nhúc nhích. Hai mắt của Hàng Lập khép hờ, ánh mắt từ thờ ơ dần trở nên kinh ngạc, nhưng không lâu sau liền khôi phục như bình thường. Phụ nhân nhìn thấy vẻ biến hóa trên mặt Hàng Lập, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Một lát sau, thạch phiến trên trán Hàng Lập chợt lóe bạch quang rồi bắn ra, nhẹ nhàng bay trở về phía của phụ nhân. Phụ nhân giơ tay ra, thạch phiến lần nữa rơi vào tay. Hàng Lập thì trầm ngâm không nói gì, tựa hồ đang tự định giá. Phụ nhân thấy vậy thì không nói gì, chỉ ngồi tại chỗ mồm mỉm cười. Một lát sau, Hàng Lập nhấc tay thản nhiên hỏi. Nói như vậy, nơi này cũng gần Lôi Minh Đại Lục rồi, chỉ cần mất nửa năm là có thể đến đó sao? Thời gian nửa năm đó là lấy tốc độ của tiền bối. Nếu là đám người dạng bối, nếu không có thời gian 10 năm thì căn bản không thể đến được Lôi Minh Đại Lục. Càng đừng nói đến những nguy hiểm gặp phải trên đường. Khóe mắt phụ nhân giật giật một cái, lập tức cười khổ một tiếng. Hàng Lập gật đầu, thừa nhận những điều phụ nhân nói, nhưng lại hỏi. Theo như hải đồ thì hỏa dương tộc các người chiếm cứ cái đảo nhỏ không nhiều, những đảo nhỏ khác cũng có người hay sao? Kỳ thật là không phải nhiều, căn bản có rất ít nơi để dừng chân, trong đó chỗ có thể bố trí tộc nhân của ta cũng chỉ có hỏa dương đảo này mà thôi. Những cái đảo nhỏ còn lại thì bất quá chỉ là nơi tìm kiếm tài liệu mà thôi, căn bản không đủ rộng để cư trú trên đó. Những đảo lớn hơn thì đều bị các tộc cường đại khác chiếm cứ, còn một số đảo khác thì bị một số tiền bối thượng tộc như là tiền bối chiếm giữ. Hỏa dương tộc chúng ta tại hải vực phụ cận đích xác là không tính là tộc lớn. Phụ nhân thở dài một hơi, trực tiếp thừa nhận nói. Thì ra là như vậy. Hàng Lập gật đầu không nói thêm gì nữa, nhưng phụ nhân sau khi chần chờ một lúc thì mở miệng hỏi Hàng Lập. Giảng bối thấy bộ dáng của tiền bối như từ nơi rất xa đến đây. Không biết tiền bối đến nơi này là có chuyện gì quan trọng hay không? Giảng bối mặc dù tu vi không cao, nhưng trong tộc cũng coi như là có chút nhân thủ, có thể giúp một vài việc. Phụ nhân có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hàng mẫu đích xác là không phải người gần đây, chỉ là trong lúc đang ở nơi khác có đụng một cái cấm chế ngoài ý muốn mà bị truyền tống tới đây, mà trong quá trình truyền tống lại xui xẻo cho nên mới trở nên chật vật vậy, đã làm đậu hũ chê cười rồi. Hàng Lập lạnh nhạt nói. Tiền bối nói đùa rồi, ngay cả khi tiền bối không tiện động thân thì giảng bối cũng có thể cảm ứng tiền bối sâu không lường được. Như vậy đi, tiền bối khẳng định là muốn tìm một chỗ linh khí cực dày để tĩnh dưỡng rồi. Hỏa dân đảo chúng ta mặc dù không lớn nhưng cũng có vài linh mạch cấp cao, tiền bối nếu không chê thì giảng bối có thể bố trí một chỗ để cho tiền bối khôi phục nguyên khí. Phụ nhân sau khi cười làm lành thì cung kính nói. Dưỡng thương trên đảo của ngươi sao? Hàng Lập khẽ cười một tiếng, bộ dáng từ chối cho ý kiến. Phụ nhân thấy tình thế có chút miễn cưỡng, lập tức kiên trì nói thêm. Tiền bối yên tâm đi, linh mạch trên đảo của giảng bối không hề kém hơn những đảo khác đâu. Hơn nữa trên đảo cũng có vài loại linh dược hiếm thấy cùng một ít linh thạch, cũng có thể để cho tiền bối dùng. Hàng Lập nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt thu lại. Hàng mẫu sẽ không nhận ân huệ xuống đâu, đạo hữu trúc cũng muốn hàng mẫu giúp gì thì đừng ngại, cứ nói thẳng ra đi, tại hạ không phải là người có thói quen dòng do đâu. Thanh âm Hàng Lập lạnh lẽo. Lúc này phụ nhân mới phát hiện lời nói của mình lúc trước có chút thất thố, sắc mặt biến đổi vài lần, cuối cùng thở dài một hơi. Nếu tiền bối phát hiện giảng bối có vài phần dụng ý thì giảng bối cũng không giấu giếm nữa. Mấy người các ngươi tạm thời lui ra đi. Câu nói cuối cùng của phụ nhân lại là phân phó với mấy xà nhân đứng cạnh đó. Nhất thời tất cả bạch xà nhân sau khi cúi người thi lễ thì đều rời khỏi đại điện. Hàng Lập bất động thanh sắc nhìn tất cả, không nói lời nào. Mà phụ nhân sau khi thấy tất cả xà nhân đã đi ra đại điện thì mới ngưng trọng hỏi Hàng Lập. Tiền bối cảm thấy tu vi giảng bối như thế nào? Cũng không tệ đó. Hàng Lập quét mắt nhìn phụ nhân một cái rồi bình tĩnh nói. Nhưng một tháng trước, giảng bối cũng giống như vị tộc nhân, chưa luyện hóa hai chân thành thượng tộc. Thần sắc phụ nhân có chút khác thường. Theo như lời ngươi nói thì... Hàng Lập mí mắt giật giật, mở miệng nói. Tự nhiên trước khi đem hình thể luyện hóa thành người của thượng tộc thì mới có thể chính thức thoát ly khỏi phàm tộc, trở thành người của thượng tộc. Phụ nhân mỉm cười. Ồ, vậy nghe khẩu khí của ngươi thì tựa hồ cũng không phải tu luyện đến cảnh giới nào đó. Chẳng lẽ là dùng linh dược bí thuật gì để tăng tu vi mạnh đến trình độ này sao? Hàng Lập nghe vậy thì rùng mình, nhưng mặt không chút thay đổi. Mà phụ nhân quả nhiên không chú ý tới Hàng Lập đang kinh nghi, thành thật trả lời. Tiền bối minh giám, giảng bối đích xác là trong tộc cất kỹ vài loại đan dược trân quý, lại dùng một loại bí thuật bá đạo mới có thể đem tu vi tăng đến cảnh giới hiện nay. Bất quá cũng bởi vì vậy mà tu vi giảng bối mãi mãi chẳng thể tiến thêm, mà tuổi thọ cũng ít hơn thượng tộc cùng cấp một nửa nữa. Nhưng thiếp thân phải làm như thế là bởi vì hiện tại Hỏa Dương tộc gặp phải hòa diệt vong, giảng bối không thể không liều mạng được. Vẻ mặt phụ nhân trở nên vô cùng trầm trọng. Hòa diệt vong sao? Tạm thời nói cho ta nghe thử coi. Hàng Lập nhíu mày, tựa hồ có vài phần hứng thú. Nửa năm trước, một phân chi gần chúng ta đã bị diệt tộc hoàn toàn. Tất cả nữ nhân trong tộc đều bị người ta ăn sống, chỉ còn lại một đống xương trắng thôi. Mà nam nhân thì biến mất không thấy đâu. Không lâu sau đó, vài tộc gần đó cũng bị chung số phận nữa. Bộ tộc tại Hải Dực như chúng ta chỉ có ba tộc mà thôi. Mặc dù ba tộc không tính là lớn, nhưng vì giúp đỡ lẫn nhau nên cũng có thể miễn cưỡng sống được. Hiện tại bị diệt hai tộc, sợ rằng kế tiếp sẽ đến lượt Hỏa Dương tộc chúng ta. Về phần nguyên nhân diệt tộc thì giảng bối không cách nào điều tra được, chỉ biết kẻ đó động thủ không phải chỉ có một người, hẳn là một tộc khác rất mạnh. Mà đại tế ti hai tộc khác thần thông cũng không dưới thiếp thân. Giảng bối bất đắc dĩ mới không tiếc tất cả, tạm thời đem pháp lực của mình tăng đến cảnh giới thượng tộc hóa hình. Phụ nhân giải thích. Ô, vậy giữ ta lại ở đây là muốn ta thay các ngươi gánh kiếp nạn này sao? Ngươi tin tưởng ta vậy hả? Không sợ cả bản thân cũng không có bảo toàn hay sao? Hàng Lập nghe xong thì cười. Giảng bối mặc dù không biết tu vi thật sự của tiền bối như thế nào, nhưng khẳng định cảnh giới vượt xa giảng bối. Về phần thương thế trên người tiền bối thì Hỏa Dương tộc chúng ta có lưu lại một viên liệt dương thần đan, hiệu dụng to lớn, đủ có thể tạo da thịt, cải tử hồi sinh. Nếu tiền bối đồng ý ở lại giúp giảng bối một tay, thì giảng bối nguyện ý dâng đan dược này, để tiền bối có thể sớm hồi phục trong thời gian ngắn. Phụ nhân cắn răng một cái rồi rốt cuộc đưa ra chiêu bài cuối cùng. Liệt dương thần đan là đan dược hỏa thuộc tính hả? Thương thế ta rất là nặng đó, đạo hữu không thể tưởng tượng ra được đâu. Sợ rằng cái khối thần đan này đối với ta không có tác dụng lớn đâu. Hàng Lập nhướng mày, chậm rãi nói. Tiền bối yên tâm, thần đan này chẳng những dùng nội đan của sông Đầu Diêm Giao luyện chế, hơn nữa từ sau khi luyện thành vẫn đặt ở trong địa hỏa của tộc ta. Đến nay đã được mấy ngàn năm rồi, trên phương diện phục hồi thì giảng bối có chút tin tưởng. Phụ nhân nghe khẩu khí trong giọng của Hàng Lập thì mừng rỡ giải thích thêm. Sau khi Hàng Lập nghe xong, trên mặt vẫn hiện ra một tia chần chờ, phản phất còn chưa thể quyết định. Như vậy đi, bây giờ tiền bối đợi một lát nha, chờ sau khi dùng thần đan xem hiệu dụng như thế nào rồi nói tiếp. Nếu như đan này thực sự vô dụng đối với thương thế của tiền bối á, thì giảng bối cũng không dám nhờ giả gì cả. Nhưng nếu có ít thì... Nếu đan dược này thực sự có thể chữa khỏi thương thế cho ta, thì ta sẽ giúp Hỏa Dương tộc các người vượt qua một kiếp vậy. Nhưng phải nói trước cái tình huống xấu nhất, đó là khi địch nhân của các ngươi quá lợi hại, hàng mẫu không thể giúp được thì ước định này cũng phải bỏ đó nha. Trong lòng Hàng Lập dường như đã có chủ ý, không đợi phụ nhân nói xong thì đã lạnh nhạt ngắt lời. Điều này là hiển nhiên rồi, thiếp thân mặc dù ngu ngốc á thì cũng không dám cưỡng cầu tiền bối hy sinh tính mạng vì tiểu tộc đâu. Phụ nhân không thèm để ý tới câu tiếp theo của Hàng Lập mà mừng rỡ nói. Hàng Lập gật đầu xem như đã chính thức đáp ứng. Vì vậy chuyện kế tiếp cũng dễ nói hơn nhiều. Hàng Lập hỏi tiếp một số chuyện liên quan tới dị tộc gần hải vực. Phụ nhân đều nhất nhất giải đáp, sau đó thì dẫn Hàng Lập đi tới tìm nơi tĩnh tu. Phụ nhân móc từ trong ngực áo ra một pháp khí màu trắng giống như cái khăn. Nhẹ vẫy một cái, nhất thời biến thành một đóa bạch vân rộng mấy trượng. Bạch vân chớp lên một cái, liền nâng cái ghế Hàng Lập lên, lơ lửng trên cao. Thân hình phụ nhân thoáng cái liền quỷ dị đứng gần đó. Tiếp theo bạch vân xoay tròn một cái rồi bay ra ngoài cửa điện. Thấy bạch vân bay ra, đám xà nhân đang ở ngoài cửa liền cung kính tiễn phụ nhân rời đi. Mà tốc độ bạch vân không tính là nhanh. nhưng hòn đảo này cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi, cho nên trải qua thời gian một bữa cơm, Bạch Vân dưới sự khống chế của phụ nhân đã đưa Hàng Lập đến dưới một chân núi. Phía dưới cái chân núi nhỏ này là một ngôi nhà gỗ màu lục. Phụ nhân khống chế Bạch Vân dừng lại trước tiểu viện, sau đó quay đầu lại cười hỏi Hàng Lập. Hàng tiền bối nè, cảm thấy nơi này như thế nào? Hàng Lập hít sâu một hơi, cảm thấy linh khí nồng đậm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liền gật đầu. Phụ nhân thấy vậy thì vui vẻ, lúc này thúc giục Bạch Vân trực tiếp tiến vào trong viện. Bàn tay hư không đẩy cái cửa gỗ ra, muốn trực tiếp đưa Hàng Lập vào trong. Nhưng lúc này, Hàng Lập đột nhiên cười nói. Tiếp theo thì không cần làm phiền đạo hữu đâu, tại hạ có thể tự mình đi được rồi. Hàng Lập vừa nói, thân hình thoáng một cái chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ bay xuống. Hả? Đạo hữu, người... Phụ nhân ngẩn ra, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Mặc dù thương thế của ta vẫn như trước thôi, nhưng hành động và cử chỉ hiện tại của ta thì không có gì đáng ngại cả. Hàng Lập cười nói. Chúc mừng tiền bối, giảng bối nguyên bản sẽ nghĩ rằng sẽ phái vài tên đệ tử đến hầu hạ tiền bối. Xem ra hiện tại không cần nữa rồi, chắc tiền bối cũng không muốn có người quấy rầy. Thần sắc phụ nhân như thường rồi nói. Ừ, ta cũng không muốn là khi chữa thương lại có người ngoài bên cạnh đâu. Nơi này không tệ đó, ta sẽ ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Liệt Dương Thần Đan mà ngươi nói tốt nhất nên sớm đưa tới đi. Nếu mà thực sự công hiệu, sớm khôi phục được thần thông thì ta mới có thể ra tay bảo hộ bộ tộc các ngươi được. Thần sắc Hàng Lập nghiêm túc nói. Tiền bối yên tâm, việc này đương nhiên rồi. Bất quá Liệt Dương Thần Đan giảng bối luyện trong địa hỏa, giảng bối phải tốn chút thời gian mới có thể lấy ra, tiền bối không nên trách tội. Phụ nhân gật đầu, sau đó giải thích hai câu. Một chút thời gian thì ta có thể chờ, ngươi đi lấy thần đan đi, hiện tại ta cần tĩnh dưỡng rồi. Hàng Lập gật đầu, bình tĩnh nói. Nghe thấy Hàng Lập có ý đuổi khách, phụ nhân hiển nhiên sẽ không chần chờ lưu lại đây. Lúc này sau khi thi lễ thì lập tức khu động Bạch Vân bay ra ngoài. Hàng Lập lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn không trung, cho đến khi Bạch Vân hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời thì mới quay người lại mở cửa gỗ đi vào phòng. Phòng không tính là lớn, bài biện cũng vô cùng đơn giản, tất cả đều làm từ gỗ. Hàng Lập căn bản không xem xét những thứ đồ vật khác, trực tiếp đi đến giường gỗ, khoanh chân ngồi xuống. Hàng Lập thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi. Ây da, không nghĩ tới mà, mới có đứng lên chút xíu thôi mà tiêu hao toàn bộ thể lực để tích tụ, xem ra mất quá nhiều máu rồi. Hàng Lập thì thào một câu, tiếp theo sờ vào cái túi trữ vật, bạch quang chợt lóe, 4-5 cái bình nhỏ không đồng nhất xuất hiện trong tay. Hàng Lập không cần nhìn là đang dược gì, cho toàn bộ vào miệng, tiếp theo lẳng lặng nhắm mắt hóa giải dược lực. Sau một khắc, hắn cảm thấy đan điền nóng lên như bị lửa đốt. Một luồng khí lạnh lập tức vận chuyển dọc theo kinh mạch đến các nơi khác, không ngừng xoa dịu cái lỗ chân lông. Trong lòng Hàng Lập vui vẻ. Những cái đan dược này không hổ là thánh dược chữa thương dùng linh dược ngàn năm luyện chế, dược lực vô cùng mạnh. Một lát sau, trên người Hàng Lập hiện lên một tầng kim quang, đồng thời trên đỉnh đầu cũng hiện ra một kim ảnh mơ hồ, chợt sáng chợt tối, chớp động không ngừng. Trong nhà gỗ phút chốc lâm vào trong yên tĩnh, đồng thời trong lúc đó phụ nhân cũng điều khiển Bạch Vân về lại thổ thành hạ xuống đại điện. Mười mấy tên bạch bào cấp thấp vẫn đang đứng im nơi đó. Diên Vũ, ngươi đi theo ta, cùng những người khác các ngươi trước tiên gọi đội ngũ đã phát hiện ra Hàng tiên sinh khi đi săn, ta muốn hỏi chi tiết vài câu. Câu đầu tiên mà phụ nhân nói lại là lời ra lệnh. Dạ. Trong đám bạch bào xà nhân lập tức có người lĩnh mệnh, mà Diễm Lệ xà nữ đưa Hàng Lập đến thì lại ngoan ngoãn đi theo phụ nhân vào trong đại điện. Ngươi cũng đi với người này một đoạn đường, trước tiên hãy nói cho ta biết ấn tượng của ngươi về người này đi, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua đó. Sắc mặt phụ nhân ngưng trọng rồi nói. Đệ tử nhất định bẩm báo chi tiết, lúc ấy đệ tử đang ở bến tàu, rồi thì là mà là. Viêm Vũ nghe vậy thì trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng một mặt kể lại rõ ràng cái khoảng thời gian Hàng Lập đồng hành cùng những lưu ý của mình. Chuyện này nghe qua thì có vẻ buồn tẻ vô vị, nhưng phụ nhân ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, chăm chú lắng nghe. Mấy canh giờ sau, đại hán cùng đoàn người lần đầu phát hiện ra Hàng Lập cưỡi một thằng lằn thú tiến vào trong thổ thành, đi thẳng tới trước đại điện. Sau khi cùng thủ vệ xà nhân ngoài điện nói vài câu thì bọn họ lập tức tiến vào trong điện. Đám người này đi vào ước chừng nửa canh giờ sau mới cùng Viêm Vũ đi ra. Giờ phút này phụ nhân ngồi trên ghế chủ vị, lưng dựa vào ghế, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ có chút không thể giữ được bình tĩnh. Sao vậy? Mẫu thân có chỗ gì khó giải quyết hả? Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên trong đại điện. Châu Nhi, cô đã trở về rồi sao? Trở về lúc nào vậy? Phụ nhân vừa nghe thanh âm thì ngẩn ngơ, lập tức vẻ mặt trở nên vui mừng. Ngay lúc này, bạch quang trước người phụ nhân chợt lóe, một thân ảnh xà nhân mảnh khảnh mơ hồ hiện ra trong linh quang. Đây là một xà nữ ước chừng khoảng 16-17 tuổi, dung mạo xinh đẹp vô cùng, mái tóc đen và dài. Sau lưng thiếu nữ đeo một cây cung lớn màu vàng và ba cái bạch sắc cốt tiễn. Bên hông là một cái túi da thú đen thui, trong tay lại cầm một cây phiên kỳ. Nửa người dưới thiếu nữ là thân rắn, nhưng lại không hề thấy có lân phiến. Thiếu nữ thước tha đứng, hướng phụ nhân cười, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Thật sự là cháu Nhi, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, tu vi của con đã tinh tiến đến mức này rồi. Phụ nhân vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy, ôm thiếu nữ vào lòng, vẻ mặt từ ái. Con mới là người hoảng sợ đi nè, mẫu thân mới có mấy năm không gặp thôi, tu vi của người đã đột phá đến giai đoạn hóa hình rồi. Thiếu nữ gọi là Châu Nhi cười khúc khích. Ta nào có năng lực ấy chứ, ngay cả trăm năm vẫn không thể đột phá, bất quá chỉ là dùng luyện tiên quả mà thôi. Phụ nhân thu lại vẻ tươi cười, nhẹ thở dài một hơi. Cái gì, mẫu thân đã dùng luyện thiên quả, như vậy chẳng phải sẽ tổn hao tuổi thọ rất nhiều sao? Thần sắc thiếu nữ đại biến, bắt lấy cổ tay phụ nhân, sau khi dùng linh lực dò xét một phen thì sắc mặt hoàn toàn không còn chút máu. Nếu không giữ được tính mạng thì có sống lâu hơn cũng vô dụng thôi. Được rồi, sư phụ con không cùng quay về hay sao? Phụ nhân cười khổ một tiếng, nhưng lập tức nghĩ đến điều gì đó, trong lòng tràn đầy hy vọng. Sau khi con nhận được thư của mẫu thân thì sư phụ vừa lúc rời khỏi đảo. Con sợ trong tộc gặp chuyện không may, cho nên trước hết mang theo mấy món bảo vật trấn đảo dội trở về. Mới vừa rồi khi tiến vào, vừa lúc thấy mẫu thân hỏi chuyện có liên quan tới hàng tiên sinh nào đó, cho nên vẫn chưa hiện thân. Vẻ mặt thiếu nữ sầu lo nhưng lại giải thích rõ ràng. Sư phụ con không tới thì quả thực là có chút không tốt rồi. Phụ nhân nghe vậy vẻ mặt chợt biến. Mẫu thân nè, trong tộc thực sự bất ổn hay sao? Con mang theo phá thiên cung của sư phụ tới nè, ngay cả người có thần thông gấp đôi con cũng có thể một tiễn bắn chết nó nữa. Thiếu nữ mở to mắt, bộ dáng tự tin nói. Châu Nhi nè, mặc dù tu vi của con tăng tiến nhanh, nhưng bất quá cũng chỉ là cảnh giới trước kia của ta thôi. Ngay cả khi tu vi gia tăng gấp bội thì chỉ sợ vẫn không thể đối phó với đại nạn lần này đâu. Nếu sư phụ của con đến thì nói không chừng còn có vài phần sống sót. Phụ nhân sờ đầu thiếu nữ, an ủi rồi nhẹ giọng nói. Lần này mặc dù con trở về vội vàng, nhưng đại nạn mà mẫu thân nói rất mơ hồ. Rốt cuộc đại kiếp nạn như thế nào mà làm cho mẫu thân lo lắng như vậy vậy? Thậm chí còn không tiếc ăn vào luyện tiên quả nữa, cùng mượn sức của tên thượng tộc vô danh kia. Thiếu nữ dựa vào lòng phụ nhân, ngẩng đầu nhìn gương mặt mẫu thân, trên mặt không giấu được vẻ đau lòng. Con đã trở lại đảo rồi, thì nếu mà bảo con rời đi thì sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Ta sẽ đem việc này nói rõ cho con. Phụ nhân do dự một chút, cuối cùng vỗ vai thiếu nữ rồi nói. Chuyện hai tộc bị diệt á, chắc con cũng biết rồi chứ. Vâng, trong thư mẫu thân đã nhắc đến một chút rồi. Nhưng cho dù là như vậy, mẫu thân cũng không cần sợ hãi đâu. Hai tộc kia vốn yếu hơn hỏa dương tộc của chúng ta một chút mà. Tu vi đại tế ti của tộc họ khi ăn luyện tiên quả cũng yếu hơn mẫu thân. Mặc dù thiếu nữ rùng mình, nhưng lời nói lại hời hợt. Nhưng con có biết thứ gì để diệt hai tộc bọn họ hay không? Phụ nhân chậm rãi hỏi. Mẫu thân không phải nói rằng không có manh mối hay sao? Thiếu nữ ngẩn ra, không khỏi hỏi. Suốt cả quá trình hai tộc kia bị diệt vẫn là bí ẩn, vẫn không thể tìm ra dấu vết gì lưu lại. Nếu như ta đoán không sai thì kẻ động thủ sợ rằng chính là tử địch của Oa thị nhất tộc trước kia, U La tộc. Nét mặt phụ nhân hiện lên một tia sợ hãi. U La tộc? Không có khả năng đâu. Theo điển tịch ghi lại, tộc này đã bị Oa thị bộ tộc chúng ta hoàn toàn diệt trừ từ rất nhiều ngàn năm trước rồi. Như thế nào lại xuất hiện tại hải vực chứ? Thiếu nữ hiển nhiên cũng nghe qua cái tên U La tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng trắng bệch ra, đồng thời giọng nói run rẩy. Không sai, theo lý thuyết thì năm đó U La tộc cùng Oa thị tộc chúng ta đánh nhau một trận tại Lôi Minh Đại Lục, đích xác là đã giết hết tất cả U La tộc rồi. Nhưng nếu trong đó mà có vài tên dương nghiệt ẩn nấp chạy thoát ra hải ngoại thì việc này không phải là không thể đâu. Hơn nữa, ngoại trừ U La tộc thì còn có bộ tộc nào có thể thôn phệ huyết nhục nữ tử của chúng ta đây? Điều duy nhất làm ta có chút không rõ chính là ba tộc chúng ta đặt chân ở đây đã mấy ngàn năm. U La tộc nếu sinh sống ở gần đó thì tại sao đến tận hôm nay mới gây khó dễ? Sắc mặt phụ nhân âm trầm, nhưng khi nói ra cái lời cuối cùng thì lại hiện ra một tia kinh nghi. Thiếu nữ hiển nhiên không thể giải đáp nghi hoặc trong lòng phụ nhân, nhưng sau khi hít sâu một hơi thì hỏi ngược lại. Cho dù thật sự là Âu La tộc hạ độc thủ với hai tộc kia, thì hiện tại mẫu thân đã tiến giai lên thượng tộc rồi, còn có con trợ giúp nữa, chẳng lẽ không đối phó được bọn họ sao? Nếu là Âu La tộc bình thường, sau khi ta ăn luyện tiên quả hiển nhiên có vài phần tin tưởng rồi. Mấu chốt là ở chỗ, từ dấu vết của bọn họ ra tay, tựa hồ trong đó còn có người của Âu La Dương tộc nữa. Phụ nhân lắc đầu rồi nói, Âu La Dương tộc không có khả năng đâu. Năm đó vài thiên tế ti của A Thị bộ tộc chúng ta thông qua nghịch thiên thần thông dò xét, tất cả huyết mạch Âu La Dương tộc không phải đã bị cắt đứt rồi sao? Thiếu nữ kinh hô, có chút khó có thể tin. Nếu ngay cả Âu La tộc đã bị tuyệt diệt mà vẫn có thể lần nữa xuất hiện, thì khả năng vài Âu La Dương chạy thoát năm đó hẳn không phải là không có khả năng. Mà Dương tộc này trời sinh có khả năng khắc chế Oa Thị bộ tộc chúng ta. Ngoại trừ người hoàng tộc ra thì những tộc khác đứng ở trước mặt Âu La Dương tộc đều không thể phát ra được một thành thần thông. Hơn nữa tốc độ tu luyện của Âu La Dương tộc cực nhanh, mà hiện tại khi đã động thủ với ba tộc chúng ta nhất định đã tu luyện đại thành rồi. Trên mặt phụ nhân Thủy Chung vẫn là vẻ lo lắng. Thiếu nữ nghe giọng phụ nhân nhất thời hết chỗ nói. Nhưng một lát sau nàng đảo đôi mắt to vài vòng đột nhiên nói thêm. Con nghĩ là mẫu thân không nên lo lắng đâu. Âu La tộc đáng sợ như vậy, như thế nào lại có thể để cho Hỏa Dương tộc chúng ta sống lâu như vậy chứ? Sợ rằng lần trước á, diện hai tộc kia cũng có chút tổn thất rồi. Chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận đâu. Nếu đúng như vậy thì tốt rồi, nhưng đừng quên hai tộc khác đã bị bắt hết nam nhân. Ý mẫu thân nói là chúng đang... Thiếu nữ nhất thời nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại thêm hai phần trắng bệch. Năm đó tộc này cùng Oa Thị bộ tộc chúng ta trở thành tử địch cũng bởi vì điều này. Sợ rằng sau khi chúng làm xong việc này thì mới có thể xuống tay với chúng ta. Dù sao Hỏa Dương tộc chúng ta mạnh nhất trong ba tộc, hơn nữa phòng thủ trên đảo cũng vượt xa hai tộc còn lại. Chúng chuẩn bị chu đáo toàn bộ rồi mới ra tay với chúng ta cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu tu vi của hàng tiên sinh kia thực sự đúng như ta dự đoán thì tồn vong của chúng ta nó không chừng phải dựa vào người này rồi. Ánh mắt phụ nhân chớp động rồi nói, người nọ thực sự có thần thông cao đến vậy sao? Mới vừa rồi nghe mẫu thân cùng những người khác đàm luận, người này bị thương rất nặng, đến lúc đó sợ rằng không có tác dụng gì. Đôi mi thanh tú của thiếu nữ nhíu lại, bộ dáng có chút khó hiểu. Ta đã quyết định đem Liệt Dương thần đan đưa cho người này rồi. Phụ nhân thản nhiên nói. Cái gì? Mẫu thân muốn đem dược này cho hắn hả? Tuyệt đối không thể đâu. Mẫu thân ngay cả khi ăn vào luyện tiên đan, nhưng nếu dùng Liệt Dương đan thì có thể khôi phục lại thọ nguyên. Nếu cho người này thì chẳng phải không thể giảng hồi thọ nguyên hay sao? Thiếu nữ rời khỏi lòng phụ nhân, lớn tiếng phản đối. Mới vừa rồi ta do dự cũng là vì việc này thôi. Nếu người này có tu vi tương đương với sư phụ của con thì đem thần đan cho hắn cũng đáng giá. Nhưng nếu chỉ cao hơn ta một hai tầng thì chỉ có thể dùng dị bảo mới che giấu được ta. Như thế thì có chút lãng phí rồi. Phụ nhân cười khổ một tiếng rồi nói. Người này sao có thể so sánh với sư phụ của con chứ? Sư phụ con đã tu luyện đến thượng tộc tầng thứ 5 rồi, tại hải vực gần đây xếp vào nhóm 5 người mạnh nhất. Thiếu nữ hơi lo lắng, không muốn tin. Mặc dù ta không nhìn thấy tu vi đối phương, nhưng đối phương khẳng định là tồn tại cao hơn ta. Bởi vì cho dù người này bị thương, ta vẫn mơ hồ cảm thấy đối phương chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng giết ta. Nếu không ta cũng không nguyện ý khẩn cầu đối phương như vậy đâu. Nhưng chỉ cần người này thật sự có trọng dụng đối với kiếp nạn này thì một viên Liệt Dương đan cũng không tính là gì cả. Phụ nhân do dự một chút rồi mới cẩn thận nói. Mới vừa rồi con nghe những người đó đàm luận, từ đầu tới cuối người này cũng không thể hiện thần thông trước mặt bất cứ ai. Cứ như vậy mà đem Liệt Dương đan giao cho hắn thì không phải là rất cẩu thả hay sao chứ? Cho dù muốn giao thì cũng phải thử xem mới được. Thiếu nữ nhíu mày đột nhiên nói. Thử sao? Hiện tại đối phương bị tổn hao pháp lực, thử như thế nào đây? Phụ nhân trầm ngâm một chút, có chút dao động. Cho dù tu vi bị hao tổn, nhưng nếu thực sự là tồn tại thượng tộc cấp cao thì thần niệm phải rất là cường đại. Mẫu thân nếu yên tâm thì cứ giao Liệt Dương thần đan cho con, đến lúc đó con sẽ hành sự theo hoàn cảnh. Nếu người này thực sự có thần thông cao thì vì tương lai Hỏa Dương tộc đem Liệt Dương đan giao cho hắn cũng không sao cả. Nhưng nếu chỉ là hổ giấy thì đan dược này quan trọng như vậy, hiển nhiên không thể để cho một gã ngoại nhân dùng. Thiếu nữ quả quyết nói. Việc này... Phụ nhân nghe thiếu nữ nói thế thì có chút chần chờ không quyết. Liệt Dương thần đan có thể một lần nữa phục hồi thọ nguyên gần như lúc đầu. Trong lòng nàng cũng không nở xuất ra. Được rồi, Châu Nhi nè, con có thể thử một lần. Nhưng vô luận là như thế nào cũng không nên quá phận nữa nha. Ngàn vạn lần đừng đắc tội với người này. Cuối cùng phụ nhân cũng gật đầu đồng ý. Mẫu thân yên tâm đi, con tự biết chừng mực. Thiếu nữ nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngọt ngào. Ba ngày sau, ta hẳn là có thể đem thần đan lấy ra từ địa hỏa. Đến lúc đó, con cùng đi với ta. Nếu đối phương thực sự có đại thần thông thì thiết nghĩ sẽ không dò xét và trách tội đối với một tiểu bối đâu. Mặt khác, việc Ô La tộc gây khó dễ hẳn sẽ không trì hoãn lâu. Ta sẽ hướng vài tộc khác cầu viện. Trong lúc ở đây, ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão trong tộc đem phòng ngự gia tăng gấp đôi. Cuối cùng phụ nhân cũng quyết định rồi nói. Thiếu nữ nghe xong cuống quýt gật đầu. Kế tiếp, hai người ở trong điện trò chuyện chi tiết một lát về Ô La tộc. Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua một ngày. Tại chân núi cách đó trăm dặm, Hàng Lập đang khoanh chân ngồi, mí mắt vừa động liền mở ra, đồng thời kim quang trên người cũng thu lại. Chỉ thấy nguyên bản đôi mắt ảm đạm, hiện tại có thêm vài phần sáng lạng. Hàng Lập mặt không biểu tình, giơ tay lên đánh giá vài cái. Tiếp theo năm ngón tay nhẹ huy động, chậm rãi nắm lại, hắn nhẹ thở dài một hơi. Hiện tại mặc dù hắn khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tinh huyết và thần niệm thực sự đã tiêu hao rất nhiều. Cho dù nhiều linh đan trong người thì chỉ sợ cũng phải mất 3-4 năm mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh điểm. Bất quá hắn có dũng khí đáp ứng phụ nhân ở lại thì hiển nhiên cũng có vài phần nắm chắc tự bảo vệ được bản thân. Trong lòng tự đánh giá, Hàng Lập đột nhiên vung tay lên, một hắc sắc viên hoàng bắn ra. Sau khi xoay tròn thì quang mang chợt lóe, bên ngoài hiện ra một đạo ô quang cùng một đoàn kim quang. Hai đạo động quang xoay quanh trước người Hàng Lập, trên mặt đất cũng hiện ra một hắc sắc tiểu hầu và một con báo. Đúng là đề hồn thú và báo lân thú. Hai linh thú này, một con thì ngay cả Hàng Lập cũng không thể nắm rõ ràng cực hạn thần thông của nó rốt cuộc như thế nào, một con thì đã tương đương với tồn tại hóa thần kỳ. Hai linh thú này cũng là do hắn ngồi xuống khôi phục pháp lực cùng thần niệm một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng triệu hồi ra. Nếu là khi vừa mới tỉnh lại, thần niệm và pháp lực khô kiệt hầu như không còn, tự nhiên là không dễ dàng triệu hồi ra. Hai linh thú sau khi hiện thân, đề hồn thì thân hình thoáng một cái lập tức ngồi trên đầu vai của Hàng Lập cười hì hì. Con kia thì tàn ảnh chợt lóe lao thẳng vào trong lòng Hàng Lập, dùng đầu lưỡi màu hồng phấn liếm bàn tay của Hàng Lập, cảm giác có chút nóng cũng có chút tê dại. Hàng Lập mỉm cười, hai tay phân biệt vỗ vài cái lên hai con thú, sau đó miễn cưỡng dùng thần niệm phân phó chúng vài câu. Nhất thời đề hồn thú nhảy từ trên vai xuống, tiếp theo hình thể cuộn trướng, hắc quang chợt lóe, hóa thành một người giống y đúc như Hàng Lập. Tiếp theo cái vị Hàng Lập này cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Hàng Lập thật. Mà báo lân thú thì từ trong lòng Hàng Lập vọt ra, trong hư không hóa thành mấy đạo tàn ảnh, sau đó không biết đã ẩn vào chỗ nào. Làm xong tất cả, Hàng Lập lại vỗ một cái vào vòng trữ vật, linh quang chợt lóe, một bộ trận kỳ xuất hiện. Hắn phất tay, trận kỳ hướng bốn phía vách tường bắn đi, hóa thành linh quang nhập vào trong vách tường không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, bên ngoài nhà gỗ của Hàng Lập bỗng nhiên hiện ra bạch quang chớp động không thôi. Sau khi làm xong tất cả, Hàng Lập mới chính thức buông lỏng trong lòng. Sau khi thoáng trầm ngâm thì đột nhiên giơ tay lên, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trên đó là một hoàng sắc ấn ngân mờ ảo như có như không. Lam mang trong mắt của Hàng Lập liên tiếp chớp động. Sau khi cẩn thận nhìn cái ấn ngân này thì chần chờ một lúc. Sau đó thanh quang trên tay chợt lóe, đem linh lực ít ỏi trong thể nội truyền tới ấn ngân. Kết quả là hoàng sắc ấn ngân vốn vô cùng mơ hồ, nhất thời dần hiện ra rõ ràng. Xem hình dạng thì đúng là huyền thiên quả thực đã biến mất sau khi Hàng Lập chém ra một kiếm. Chỉ là không biết cái quả thực này như thế nào lại ở trên cánh tay của Hàng Lập khi hắn bị hôn mê. Hàng Lập chau mày, nét mặt không ngừng biến đổi. Lấy pháp lực ít ỏi hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể làm cho hoàng sắc ấn ngân rõ lên vài phần. Về chuyện khác thì hiển nhiên hắn không thể làm được vào lúc này. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy bất an. Trước tiên là không nói đến uy lực của trường kiếm mà huyền thiên quả thực biến thành. Chỉ riêng đại giới mà kiếm này chém ra đến bây giờ vẫn làm cho hắn ớn lạnh. Một kiếm bổ ra, mặc kệ là địch nhân như thế nào, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn trước tiên đã vứt đi hơn phần nửa rồi. Sau một lúc lâu, Hàng Lập mới dời ánh mắt ra khỏi cánh tay. Trong lòng hắn đã có quyết định, sau khi pháp lực khôi phục thì trước tiên lập tức bứt bảo vật này ra khỏi cánh tay. Nếu không thì cái loại đã thương bản thân trước khi đã thương địch thủ này thực sự là không biết là họa hay là phúc nữa. Dùng ngón tay vuốt ve dấu ấn màu vàng một lúc, sau đó Hàng Lập lại hạ tay xuống, trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại lần nữa lấy ra vài loại đan dược mà ăn vào. Hắn tuy rất có hứng thú đối với liệt dương đan, hơn nữa hiệu lực của nó theo như lời phụ nhân kia thì vô cùng kỳ diệu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thực sự đem mọi hy vọng ký thác vào cái này. Sau đó không lâu, hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại mà chìm vào nhập định. Hết tập 265 rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Chúc mọi người có một tối chủ nhật vui vẻ và bình an bên gia đình và người thân. Cảm ơn mọi người.